Chương 4. 1552 nhắc nhở. Từ Đông Cung sau khi đi ra, ngồi ở trong xe ngựa, Trịnh Vương Phi một đường đều mười phần trầm mặc. Người đang suy nghĩ gì? Thái tử điện hạ như thế sủng ái Thái tử Phi. Khó trách đế trong kinh lưu truyền, gây Thái tử dễ dàng, gây Thái tử Phi gặp nạn truyền thuyết. Chỉ nhìn Thái tử Phi tại điện hạ trước mặt cái kia tùy ý thái độ, liền có thể biết tiểu cô nương này tại điện hạ trong lòng là cỡ nào vị trí. Trịnh Vương Mặc Hy Khang dương mắt sóng, lạnh lùng quét thê tử một chút, người ghen tị Trịnh Vương Phi nhẹ nhàng a một tiếng, nhàn nhạt chuyển hướng ngoài cửa sổ, ôn nhu nói, thiếp thân hiện tại thời gian, liền đã sống rất tốt. Chỉ cần người nhà kia thiếu làm hai ngày, cuộc sống của nàng thực ra sẽ tốt hơn qua. Nói đến, đại đế QNZ thật chưa từng bạc đãi cái này nghĩa tử. Nay chủ yếu có lẽ còn là xem ở mê man không dậy nổi nương nương phân thượng đi, bình thường người bình thường đều thường nói, thỏa mãn yên vui. Huống chi là bọn họ dạng này thân ở vương phủ người. Nghĩ đến thi ra, thi vịnh yến liền nhịn không được khe khẽ thở dài. Nhị muội dạng gì hạ tràng, do như ban Nga y có ít người, không phải mình muốn đi trêu chọc, liền có thể trêu chọc. Chính Vương Phi là người thông minh, nàng biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Nặng nghề thu lại hạ mặt mày, hé ra thường thường không có gì lạ trên mặt, mang theo vài phần âm trầm ý Trịnh Vương liếc qua liền rời đi ánh mắt, tâm tình nhiều hơn mấy phần bực bội. Lúc trước hắn sẽ lấy thi ra đại cô nương, nói cho cùng vẫn là coi trọng thi ra chiếm đa số, bằng không, lấy thi cô nương tài mạo, há lại sẽ vào hắn mắt nhưng hôm nay thi ra lại bị tiểu thái tử Phi giẫm tại lòng bàn chân, dọa phá gan chó, xem bộ dáng là rốt cuộc không bỏ dậy nổi. Nói không thất vọng là ra rồi y, Chính Vương Mặc Hy Khang gấp méo một cái mi tâm. Cũng không phải nói hắn muốn đi tranh cái gì đoạt cái gì, chỉ là thân ở hắn dạng này vị trí, không tiến ngược lại thụt lùi, có lúc, nhân sinh chính là cờ ơn lờ tiến công. Phu quân, người tốt nhất nhắc nhở người nhà kia, ngày đó chớ nên đi trêu chọc Thái tử Phi. Chính Vương Phi yếu ớt nói, nếu không ai cũng cứu không được tìm đường chết bọn họ. Chính Vương Mặc Hy Khang ánh mắt giận dữ. Cái gì người nhà này kia là người cha mẹ chồng cô em chồng. Nhị đệ đi sau, nhà kia tử liền suốt ngày ở nơi đó làm thiên làm, Thi Vịnh Yến khinh bị khẽ rũ xuống đầu, lười nhắc lại nói cái gì. Dù sao, nàng đã nhắc nhở qua, chiếu không làm theo là sự tình của bọn họ, nếu như thế nào cũng phải đặt thái tử điện hạ trước mặt tìm đường chết, hiện thực sẽ dạy bọn họ như thế nào một lần nữa làm người. Tiểu thái tử Phi chân trước mới đến trường lạc phố Bắc Cửa, nghe tiếng mà đến kiểu ra người liền tranh thủ thời gian mở cửa sân, tất cả đều chạy ra nghênh đón. Ngụy tử cầm nhi nở thấy nữ nhi xe ngựa tới, tranh thủ thời gian lôi kéo trượng phu nghênh đón, đầy mặt dáng tươi cười gấp hỏi nói, như thế nào, nữ nhi, lần này Phượng Mộc Lâm một nhóm, không gặp được cái gì nguy hiểm đi. Nói chuyện, thấy thái tử cùng tiểu thái tử Phi dắt tay xuống xe, ánh mắt liền luôn luôn hướng trên thân hai người qua lại đánh giá một vòng. Nương! Có thế có chuyện gì? Tiểu Mục bất đắc dĩ bắt lấy tay của mẫu thân, lôi kéo nàng hướng trong viện đầu đi đến, gần nhất trong nhà vừa vặn rất tốt. Tốt lắm. Kể từ người nhà họ Thi không may sau, toàn bộ đế kinh thành người đều biết, đi bộ vòng quanh tiểu thái tử Phi ra đi, tuyệt đối đừng không có mắt đi trêu chọc bọn hắn. Tiểu thái tử Phi giáo huấn lên người, ha ha quãng đời còn lại đều sẽ để ngươi chứng đau xui xẻo người nhà họ Thi, lúc này đều đã biến thành nghèo rất mồm hơi. Chỉ là những cái kia bồi thường, đều đem bọn hắn ra nội tình nhi cơ hồ đều lấy sạch. Chớ nói chi là cái kia sợ mất mật trình độ.